bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần đầu tiên bại bởi một cái cùng giai trong huyền giả huyền kỹ. Trong lòng hắn làm sao dễ chịu, không có tuyển chọn, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, kiếm vực thi triển ra, kiếm vực sau khi xuất hiện, Hà Luyến Kỳ chi kia tiễn khí thế trên người nhất thời bị áp chế xuống tới. Mặc dù không có dừng lại, thế nhưng khí thế cùng tốc độ đều bị ngăn chặn, uy lực đã không lớn bằng trước khi phá, Dương Diệp xuất hiện ở chi kia mũi tên trước mặt. Trong tay ý kiếm chợt đánh xuống, chi kia mũi tên nhất thời bị oanh vỡ vụn, kiếm vực sao, xa xa, Hà Luyến Kỳ khẽ gật đầu, sau đó tay phải vừa lộn, ngũ nhánh món khoát lên trên dây cung, sau một khắc, ngũ mũi tên đều xuất hiện, xuyên vân, toái tinh, trục tháng, quán nhật, phá thiên, convert by, higher, cách chương.